Năm thứ bảy thầm yêu em. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh để cô nằm ở trên chiếc gối, hôn cũng theo đó mà đi xuống, hôn trán cô một cái. Linh đi tắm, anh ôn hòa lên tiếng. Lạc Kỳ bình phục hơi thở, Tường Thịnh Hòa đã đắp kín mền cho cô, cô lại vén lên rồi ngồi dậy. Sao thế, đồ của em còn trong phòng ngủ phụ, em nằm đi, anh đi lấy. Tường Thịnh Hòa không cho cô đi xuống, nắm lấy mắt cá chân của cô rồi bỏ chân của cô vào trong chăn. Anh tắt đèn đặt dưới đất, đầu giường chỉ trong nháy mắt tối đi. Lạc Kỳ không có điện thoại di động để lướt, ngủ ở trong chăn mền của anh, nhìn chằm chằm đèn đặt dưới đất đã tắt. Tường Thịnh Hòa đi phòng ngủ phụ, chỉ lấy đến điện thoại và cục sạc của cô, đồ đạc khác chờ rảnh rỗi từ từ rời đến phòng ngủ chính. Giường lớn như vậy, cô không sang bên kia, mà nằm ở trên chiếc gối của anh. Trước đó mỗi một lần thân mật, dường như thiếu đi một chút gì đó. Lúc đang lơ đễnh, trước người bị một bóng đen ngăn trở, Tường Thịnh Hòa đã tắm xong. Lạc Kỳ rời vào trong một chút, nhìn thấy khoảng cách đủ để anh nằm, cô không cử động nữa, còn nằm ở trên chiếc gối của anh nhưng chỉ nằm lên một góc. Tường Thịnh Hòa không nằm lên, ngồi ở bên cạnh chiếc giường, hai bàn tay chống đỡ ở bên người cô, nhìn cô với vẻ dịu dàng. Hai tuần lễ trước, có như thế nào thì Lạc Kỳ cũng không dám nghĩ, rõ ràng anh là một người lạnh nhạt, lại còn có một mặt dịu dàng như vậy. Một cánh tay của Tường Thịnh Hòa dùng lực chống đỡ, tay trái cầm tay cô, tách ngón tay cô ra mà nắm lấy. Anh đã từng ảo tưởng cảnh tượng như vậy vô số lần, không phải muốn thân mật bao nhiêu, chỉ là buổi tối về đến nhà có thể nhìn thấy cô. Trên thương trường lừa lọc lẫn nhau mệt mỏi rồi, về nhà có người có thể ôm ấp. Anh không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhìn cô, Lạc Kỳ cũng không nói chuyện, hiện tại nói chuyện dường như sẽ phá hư bầu không khí. Lạc Kỳ nhìn thấy anh tạm thời không có dự định nằm xuống, cô lại đi nhích sang cạnh giường, gương mặt dựa vào cánh tay của anh, tựa sát anh. Cô nghĩ vừa rồi anh nghe cuộc gọi lâu như vậy, chắc hẳn có chuyện gì cần xử lý. Thật sự không cần tăng ca à? Không sao, em tăng ca với anh. Tường Thịnh Hòa, có, anh tăng ca ở trong phòng ngủ. Anh ngồi vào chiếc giường, sử dụng máy tính bảng mở hòm thư. Lạc Kỳ cầm gối dựa, tựa sát vào anh, gương mặt dán ở đầu vai anh. Bàn tay không dám lộn xộn, sợ ảnh hưởng công việc của anh. Hơi thở nhỏ nhẹ của cô hòa lẫn mùi hương thoang thoảng trên người cô, quanh quẩn ở chóp mũi anh. Tường Thịnh Hòa đã sớm muốn hỏi cô, em dùng là nước hoa gì, lần sau tặng cô mấy lọ, em rất ít khi sử dụng nước hoa, là mùi thơm của sữa tắm. Cô lại nói, trên người anh cũng dễ ngửi, nói xong lại cảm thấy bản thân nói quá thẳng thừng. Anh làm việc đi, cô tựa vào người anh, đọc email với anh. Tường Thịnh Hòa tốn nửa giờ xử lý xong, đưa máy tính bảng về thư phòng, lúc trở về Lạc Kỳ đã nằm xuống, vẫn nằm ở trên chiếc gối của anh. Tất cả đèn cũng đã tắt, phòng chỉ trong nháy mắt đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Lạc Kỳ vươn tay bắt lấy anh, một giây kế tiếp, cô bị ôm vào trong vòng ngực rắn chắc. Anh sử dụng tất cả sức lực ôm cô, ánh mắt từ từ thích nghi với bóng tối, Lạc Kỳ nhìn rõ gương mặt của anh, lần đầu tiên ở trong lòng anh nói chúc anh ngủ ngon. Tường Thịnh Hòa hôn vành tai của cô, giọng thì thầm. Lạc Kỳ lại gọi anh một tiếng, chồng, ngủ ngon, sau đó không biết làm sao mà hôn từ vành tai đến cần cổ. Một đường đi xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những sự lấy lòng hết sức dịu dàng kia. Buổi sáng ngày thứ hai lúc Lạc Kỳ thức dậy, cô thấy hơi ngại khi nhìn thẳng anh. Tối hôm qua quá buồn ngủ, thùng rác không ở trước giường, trên tủ đầu giường xốc xếch, buổi sáng mới dọn dẹp. Tường Thịnh Hòa vứt hai cái bao bì đã xé ra dùng vào thùng rác. Lạc Kỳ đơn giản ăn bữa sáng, lại bắt đầu một ngày đi nhuệ phổ lười biếng. Cách 10 phút xe của cô và của Tường Thịnh Hòa lái ra khỏi biệt thự. Đến công ty cô mới biết, thôi bồng còn chưa đi. Hôm nay lại đến công ty, hiện tại ở trong phòng làm việc của Lộ Nhuệ. Nhưng Lộ Nhuệ đến tìm cô, đúng lúc cô đang pha cà phê, cho anh ta một ly. Tổng giám đốc Lộ có chuyện gì? Lộ Nhuệ từ từ thưởng thức cà phê. Hôm qua quên sắp xếp tài xế cho cô. Cô có yêu cầu gì với tài xế? Tôi sẽ cố gắng hết sức tìm theo yêu cầu. Không cần, tôi có tài xế. Tôi dẫn theo tài xế trước kia ở trong bộ phận giám đốc đến rồi. Có thể dẫn theo tài xế của bộ phận giám đốc đến, xem ra Tường Thịnh Hòa đối với cô rất tốt, Nhưng Tưởng Thịnh Hòa chỉ xem cô là người công cụ đối phó với Ngụy Phủ, cô thì lại tự hào vì chuyện đó. Ngu ngốc mà không tự biết, tối hôm qua anh và Thôi Bồng ăn tối chung với nhau. Thôi Bồng nói trong nhà Lập Kỳ còn thiếu nợ hơn 9 triệu, đến Ngụy Phủ đại khái cũng là nhìn chúng tiền lương hàng năm cao, thật ra rất dễ dàng để tìm ra điểm yếu của cô. Thôi Bồng lại nói, cái cô Lập Kỳ này, nói sao nhỉ, mặc dù tôi ghét bỏ cô ta, nhưng không gây trở ngại tôi đánh giá tốt cô ta. Cô ta lịch luyện nhiều năm như vậy ở trong tập đoàn Viễn Duy, tôi không có cách nào so với cô ta. Anh ta không ngờ Thôi Bồng có thể đánh giá Lập Kỳ đúng trọng tâm. Sau đó Thôi Bồng lại nói cái nhìn của bản thân đối với Lập Kỳ tiếp nhận Ngụy Phủ. Chỉ là không biết hiện tại tập đoàn Viễn Duy sắp xếp cô ta qua rốt cuộc là có dự định gì. Dù sao thì Viễn Duy không hy vọng Ngụy Phủ làm lớn rồi uy hiếp tới bệnh viện Viễn Duy. Bất kể nhân phẩm Lập Kỳ như thế nào, cô ta đại diện cho Viễn Duy, đã được định sẵn là có lập trường khác với anh và cả tư bản Lăng gia của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng Ngụy Phủ mạnh mẽ, đúng lúc Lập Kỳ ngược lại. Cô ta tạm thời không tranh không đoạt, không có nghĩa sẽ mãi mãi như vậy. Nếu không tập đoàn Viễn Duy cũng không sẽ ngu đến mức lấy tiền lương hàng năm mấy triệu để mời một Bình Hoa đến, công ty phái tôi đến, thì tôi có trách nhiệm trợ giúp anh quản lý tốt Ngụy Phủ. Bất kể anh đưa ra quyết định gì, đưa ra quyết sách gì, tôi cũng ủng hộ vô điều kiện. Lúc ấy Thôi Bồng nói rất nhiều, nhưng cũng không cách nào tìm được điểm yếu của Lập Kỳ, anh ta cũng không hỏi. Anh ta là một người đàn ông, cũng không đến mức sử dụng chiêu trò âm hiểm với một người phụ nữ. Chẳng qua là khác buồn bực, Lập Kỳ và Bùi Thời Tiêu ở bên nhau nhiều năm như vậy, thế mà không nghĩ đủ cách để cho Bùi Thời Tiêu giúp trong nhà cô trả tiền còn nợ. Nghe nói lúc ấy thiếu hơn 3 triệu, đối với người bình thường mà nói là con số trên trời, nhưng đối với nhà Bùi Thời Tiêu mà nói là không đáng kể. Lúc anh ta suy nghĩ chuyện, Thôi Bồng lặng lẽ thanh toán. Đã nói là tôi mời, sao có thể để cho cô mời? Thôi Bồng, đều giống nhau, lần sau tôi chắc không cướp với anh. Hôm nay Thôi Bồng vẫn chưa trở về, nói là dự định ở lại mấy ngày, đúng lúc tìm hiểu Ngụy Phủ, xem thử cô ta có thể giúp được gì không. Đến lúc đó trở về công ty báo cáo với cấp trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này Thôi Bồng ở trong phòng làm việc của anh ta xem tài liệu. Anh ta bèn ra ngoài để tìm Lạc Kỳ. Cà phê quá nóng, chuyện lại vừa nói với nhau xong, Lộ Nhuệ cáo từ, bưng cà phê quay về phòng làm việc của mình. Bàn nãy Lạc Kỳ pha cà phê không nhiều, tiếp tục pha. Rốt cuộc cũng vượt qua được một buổi sáng rất dài. Lạc Kỳ thành người rảnh rỗi nhất toàn công ty. Ngay cả cô bé Quỷ Tiếp Tân nhìn qua cũng bận bịu hơn cô. Cô không chỉ là tan làm đầu tiên, buổi trưa còn là người đi ăn cơm đầu tiên. Ngụy Phủ không so sánh với tập đoàn Viễn Duy được. Căn tin Viễn Duy có 2 tầng, lãnh đạo cấp cao còn có phòng ăn riêng. Căn tin Ngụy Phủ không lớn, tất cả mọi người đều ở trong một khu để ăn. Nhân viên còn phải tránh giờ cao điểm để ăn cơm, bởi vì không có nhiều bàn ghế để cung cấp cho tất cả mọi người cùng nhau sử dụng. Bà chủ mới không bày ra dáng vẻ, nhìn thấy bất cứ ai trong công ty, bất kể biết hay là không biết, bất luận là bộ phận giám đốc hay là thực tập sinh thì cũng sẽ gật đầu chào hỏi, còn dẫn đầu tan làm dẫn đầu ăn cơm, được bọn họ vô cùng ưa thích. Tôi cho rằng quan mới nhậm chức là người ghê gớm, phải quật cho chúng ta chết thôi. Quật chết là chuyện nhỏ, cho dù tăng ca, ít nhất còn có tiền lương và tiền làm thêm giờ để lấy. Nói thật, trước khi cô ấy đến, tôi cũng chuẩn bị xong việc cuốn chăn đệm đi rồi. Một người khác nhỏ giọng nói. Tôi cũng vậy, gần đây tôi hay xem thông báo tuyển dụng. Trước khi Lạc Kỳ đến, công ty đều đồn tầng quản lý lớn hơn đổi máu. Đoàn đội cũng sẽ dọn dẹp giải tán. Dù sao thì tập đoàn Viễn Duy là mẹ ghẻ, không dung nạp nổi những nhân viên kỳ cựu như bọn họ. Kết quả là chỉ một Lạc Kỳ đến, ngay cả thư ký và nhân viên kế toán cũng không mang. Cô một mình một ngựa đến đây. Lý lịch của Lạc Kỳ và Tổng Giám Đốc Lộ của bọn họ không phân cao thấp, nghe nói cô rất trung tình, có một bạn trai hẹn hò 10 năm, bắt đầu từ sân trường, chẳng qua là năm ngoái đã chia tay. Dù sao thì bọn họ đối với cô vừa tò mò, vừa cảm thấy cử động của cô rất mới mẻ. Chỉ Tâm, qua đây, bọn họ ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Chỉ Tâm, bảo Chỉ Tâm ngồi bàn bọn họ. Chỉ Tâm là biệt danh của Chỉ Tâm tại công ty, bọn họ quen gọi như vậy. Tổng Giám Đốc Lạc hôm nay bận rộn gì sao? Xem một vài tài liệu của công ty, Chỉ tâm thân là thư ký, bất kể Lạc Kỳ có phải mới tới hay không, thì không tiết lộ, không hóng hớt động tĩnh của bà chủ là sự dày công tu dưỡng cơ bản nhất. Thật ra thì buổi sáng Lạc Kỳ không làm chuyện gì cả, ngược lại còn pha cho cô một ly cà phê, gương mặt cô chứa đầy vẻ ngơ ngác. Nào có bà chủ pha cà phê cho thư ký, xem ra Lạc Kỳ rảnh rỗi thật. Lạc Kỳ biết hai ngày qua mình đã thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của công ty, cô cũng không sao cả. Người đầu tiên đi căn tin, tất nhiên cũng người đầu tiên ăn xong rồi từ căn tin trở về. Cô nhìn thời gian một chút, 12:20, Hạ Vạn Trình chắc hẳn ăn cơm xong còn chưa ngủ chưa, vì vậy gửi tin nhắn cho ông. Chủ tịch Hạ, khi nào thuận tiện, tôi gọi cho ngài, muốn hẹn gặp ngài một lần. Cô vòng qua thư ký của Hạ Vạn Trình, trực tiếp hẹn ông. Nếu như hẹn từ chỗ thư ký, không biết xếp hàng đến năm nào tháng nào. Hạ Vạn Trình còn chưa ăn cơm, đang bắt tay cho người chuẩn bị công việc ly hôn của bà Bùi và chồng bà ta. Hội đồng quản trị công ty nhà họ Bùi lập tức đổi nhiệm kỳ, có một số việc phải làm trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Lạc Kỳ hẹn ông, giờ đây cô và Tưởng Thịnh Hòa đã ở bên nhau. Ông không làm ra vẻ, trực tiếp gọi sang. Tiểu Lạc, chuyện gì? Không cần khách sáo, cứ nói thẳng. Lạc Kỳ cảm ơn trước, đơn giản nói về tình trạng gần đây của mình. Tôi tuyên truyền sang bộ phận giám đốc rồi, bây giờ quản lý bệnh viện điều trị Nhuệ Phổ. Chúc mừng lên chức, Hạ Vạn Trình hiểu tại sao Lạc Kỳ phải điều đi, xếp tổng và trợ lý chung một chỗ, truyền ra ngoài không dễ nghe. Ông coi như hiểu Tưởng Thịnh Hòa, chưa từng nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa phải làm nhiều việc để lấy lòng một người phụ nữ như vậy, nghe nói còn dẫn mẹ đến thành phố Tô sửa sang căn nhà đã mua trước kia, xem ra là muốn kết hôn. Lạc Kỳ đi thẳng vào vấn đề, Nhuệ Phổ luôn bị bệnh viện Viễn Duy chèn ép, lúc ban đầu bị thu mua, đã ký một vài điều khoản hà khắc, hiện tại khó đi nửa bước, tiếp tục như vậy nữa, hao tổn cũng chỉ là chuyện sớm muộn trong năm nay. Muốn mau sớm mở ra thị trường, thì phải mượn nhờ tài nguyên trong tay Hạ Vạn Trình, đến lúc đó gặp mặt nói xem nên hợp tác thế nào. Lúc ấy Hạ Vạn Trình trợ giúp bệnh viện Viễn Duy mở ra là thị trường cao cấp, cô quyết định từ bỏ thị trường cao cấp, chủ yếu nhắm vào thị trường bình dân và tầm trung, tránh đi mũi nhọn của Viễn Duy, như vậy thì Nhuệ Phổ mới có khả năng sống sót. Chủ tịch Hạ, khi nào ngài thuận tiện, tôi đến thành phố Tô thăm ngài, đến lúc đó chúng ta gặp mặt trò chuyện. Cô không cần đến thành phố Tô, qua mấy ngày nữa tôi đúng lúc đi Bắc Kinh bàn chuyện này, đến lúc đó cùng đi ra ăn bữa cơm nhạt. Hạ Vạn Trình đã một lúc lâu không gặp đứa cháu trai bất hiếu, lần này đến thì thuận đường xem thử cháu trai. Không biết cả ngày Hạ Hủ đang bận rộn gì, kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 cũng không về. Vậy tôi chờ cuộc gọi của chủ tịch Hạ, ngài bận việc của ngài, không quấy rầy nữa ạ. Hạ Vạn Trình không từ chối gặp mặt, có hy vọng hợp tác. Cô bày đường cho Nhuệ Phổ xong trước, cầm tài nguyên thị trường ở trong tay, đến lúc đó đối mặt với Lộ Nhuệ và đoàn đội của anh, cô mới có quyền chủ động và quyền phát biểu. Vừa cúp cuộc gọi của Hạ Vạn Trình, cuộc gọi của Giản Hàng đã đến ngay. Thời gian buổi trưa của Giản Hàng quý báu, tranh đoạt từng giây từng phút sử dụng để chơi game, công việc quá bận rộn, chỉ có một tiếng buổi trưa có thể sử dụng để thả lòng. Cô nói ngắn gọn, buổi tối có rảnh không, đến nhà tớ ăn cơm. Mẹ tớ nhắc cậu nhiều lần rồi. Nếu có bữa tiệc xã giao, tối mai đi cũng được. Tớ rất rảnh, vậy buổi tối tớ đi đón cậu. Cuộc gọi kết thúc, phong cách làm việc của Giản Hàng rất giống với họ của cô, vô cùng đơn giản. Lạc Kỳ gửi tin nhắn nói một tiếng với Tưởng Thịnh Hòa. Buổi tối em đến nhà cô Trần ăn ké một bữa cơm. Trừ khi họp, anh đều trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức. Anh cũng sang đó, vào lúc này Tưởng Thịnh Hòa không bận. Hỏi cô, em muốn ngủ trưa không? Lạc Kỳ, không buồn ngủ, tối hôm qua giày vò trễ như vậy, cũng buồn ngủ một chút, nhưng phòng làm việc của cô không lớn giống của anh, còn có phòng nghỉ ngơi tư nhân, phòng làm việc của cô chỉ có ghế sofa, không có đồ để đắp, dễ bị lạnh. Tưởng Thịnh Hòa gửi lời mời video, cô nghe máy, trước kia chỉ có lúc họp mới gọi video với anh, đây là lần đầu tiên gọi video sau khi cưới. Lạc Kỳ thích ứng mấy giây. Anh cúi đầu chỉnh máy tính bảng, cô cầm một quả cherry ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Thịnh Hòa ngẩng đầu nhìn thấy cô đang ăn cherry. Căn tin các em còn cung cấp trái cây sau bữa ăn à? Không cung cấp. Thư ký của em cho em. Cô bưng hộp giữ tươi cho anh xem. nửa hộp, còn được rửa sạch sẽ. Cô pha cà phê cho chị Tâm. Buổi trưa lúc tan việc, chị Tâm tặng nửa hộp cherry cho cô. Có lẽ cảm thấy cô quá nhàm chán, cho cô để dùng để giết thời gian. Tưởng Thịnh Hòa biết cô còn thích uống nước ép cherry. Thích ăn cherry như vậy à? Lạc Kỳ thong thả nuốt xuống, huyền truyền ám chỉ. Em còn thích ăn dâu tây. Tưởng Thịnh Hòa để ở trong lòng, lại nói. Sau này chuẩn bị sẵn trong nhà. Lạc Kỳ cũng biết anh sẽ không nghĩ đến những khía cạnh khác. Tổng Giám Đốc Tưởng, buổi sáng đã làm gì rồi? Kêu Tổng Giám Đốc Tưởng một lần, lại nối tiếp ngày hôm trước ở trong biệt thự. Buổi sáng trò chuyện hợp tác với bác Hứa, quay về còn mở một buổi họp. Hứa Hướng Ấp sao? Đúng, có thể gọi là bác Hứa, xem ra mối quan hệ còn tốt hơn cô nghĩ. Trong hội nghị thượng đỉnh kinh doanh, lúc anh lên sân khấu diễn giảng, Hứa Hướng Ấp vỗ vai anh một cái. Lúc ấy cô cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ khác thường. Cá sấu giới tài chính Hứa Hướng Ấp, quá nhiều người muốn kết giao cậy thế. Quan hệ cá nhân của các anh hình như rất tốt. Còn không phải là rất tốt, một cách bình thường. Chờ mùa xuân, anh dẫn Lạc Kỳ đi Thượng Hải hỏi thăm sức khỏe bác Hứa. Tưởng Thịnh Hòa còn đang dùng máy tính bảng, Lạc Kỳ hỏi anh đang xem gì. Anh nhắm máy tính bảng ngay ống kính. Thấy không, thế mà là áo cưới. Tưởng Thịnh Hòa lợi dụng thời gian nghỉ trưa sàng lọc trước giúp cô, máy tính bảng là cửa hàng áo cưới đưa tới. Anh hỏi rồi, tiền thưởng quý thứ ba trung tuần là có thể phát. Anh thanh minh, anh không thúc giục kế toán, chụp ảnh cưới mặc áo cưới của mình, buổi tối anh mang máy tính bảng về nhà cho em xem, chọn kiểu em thích, đến lúc đó anh đi với em đến cửa hàng để thử. Lạc Kỳ nhìn người đàn ông trên màn ảnh, anh chọn áo cưới nghiêm túc giống như họp. Mỗi trang cũng sẽ dừng lại, dường như ở trong đầu tưởng tượng cô mặc lên người có đẹp hay không. Cô để cho anh chuẩn bị tâm lý, đi thử áo cưới rất nhàm chán, đối với anh mà nói không nhàm chán, tất cả chuyện có liên quan đến cô đều không nhàm chán. Tưởng Thịnh Hòa xem giờ, 1 giờ có người tới thăm, thời gian sắp xỉ rồi. Lạc Kỳ, anh kêu cô một tiếng, mỗi lần kêu anh tên cô, đều là sự cưng chiều không nói ra được, Lạc Kỳ hỏi. Chuyện gì, sắp có người đến, anh không có thời gian ở cạnh em rồi. Thì ra là chút chuyện nhỏ như vậy, anh bận việc đi, Lạc Kỳ chủ động kết thúc video, để điện thoại di động xuống, cô cân nhắc một chút nên giết thời gian buổi trưa như thế nào. Chuyện của công ty hiện tại đều là Lộ Nhuệ định đoạt, cũng sẽ không dễ dàng trao cho cô nghiệp vụ cốt lõi. Kế tiếp, việc duy nhất có thể bận rộn chính là chờ Hạ Vạn Trình đến Bắc Kinh. Trò chuyện với ông nên làm sao thì mới bằng lòng hợp tác với Nguyễn Phô. Quá nhàn rỗi sinh ra nhàm chán, Lạc Kỳ định kiếm cho nhân viên một chút phúc lợi, cô gọi chị Tâm đến. Tổng Giám Đốc Lạc, chị có gì dặn dò? Tôi nhìn thấy một quyển vở ghi ý kiến treo bên cạnh bảng thông báo căn tin. Cô tìm hậu cần tháo quyển vở ghi ý kiến xuống cho tôi. Tôi có không ít ý kiến và đề nghị muốn viết. Được, Tổng Giám Đốc Lạc, chị đợi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tiếng sau, Lộ Nhuệ nhận được cuộc gọi của người phụ trách hậu cần, nói Lạc Kỳ đề ra nửa trang giấy ý kiến, còn có nửa trang giấy đề nghị, người ta không chỉ là mắng, còn đề xuất phương án giải quyết hữu hiệu. Anh xin phép Lộ Nhuệ nên làm cái gì, hậu cần cũng không dám tự tiện làm chủ, dù sao thì ngay cả bọn họ xem xong cũng cảm thấy Lạc Kỳ nói rất hợp lý. Lộ Nhuệ đang ở trong trung tâm nghiên cứu, Thôi Bồng nói phải đến trung tâm nghiên cứu xem thử, anh ta đi. Nhận được cuộc gọi người phụ trách hậu cần, anh ta tức giận rất lâu mà không nói được. Thôi Bồng nhìn thấy sắc mặt anh trầm xuống. Sao thế? Lộ Nhuệ cười cười. Không sao, Lạc Kỳ người phụ nữ đó không giày vò anh ta chết thì không bỏ qua. Anh ta nói với người phụ trách hậu cần. Theo như cô ấy nói mà làm, bắt đầu ngày mai cải thiện cơm nước. Lần này ngay cả chị Tâm cũng bắt đầu mong đợi, căn tin bị bọn họ mắng vạn năm ngày mai sẽ có cải thiện gì. Hôm nay là ngày thứ 2 đến Nghệ Phổ, Lạc Kỳ vẫn 5 giờ đúng mà tắt đèn tan việc. Buổi chiều giản hàng đi ra bên ngoài làm việc, đi chợ xong thì trực tiếp đến đón Lạc Kỳ, lái một chiếc xe coupe màu trắng, ngay cả bảng số xe cũng còn bắt mắt hơn chiếc xe. Chiếc xe thể thao này là quà lễ tình nhân Tần Mặc Lĩnh tặng cho cô. Giản hàng cười cười với người tới, đủ đúng giờ đấy, tớ đúng giờ tan làm, tuyệt đối không ở lâu 1 phút. Lúc tớ vừa đến công ty của Tần Mặc Lĩnh đi làm, 4 giờ rưỡi tan làm, người đi về sớm nhất toàn công ty. Lạc Kỳ kéo dây an toàn thắt lên, cười nói, tớ giống cậu, không ai đi sớm hơn tớ cả. Lộ Nhuệ đúng lúc quay về từ trung tâm nghiên cứu, xa xa nhìn thấy Lạc Kỳ ngồi vào xe thể thao. Anh ta không biết chủ nhân của bảng số xe là ai, nhưng chắc không giàu thì sang. Còn không phải là người có tiền bình thường. Lạc Kỳ không lòng dạ nào cùng anh ta tranh đoạt quyền quản lý, xem ra tâm tư đúng là đều ở trong chuyện hẹn hò. Xe thể thao đi ngang anh ta, phóng đi trong gió bụi. Giản Hàng không thích vòng vo nhất, hôm nay Tưởng Thịnh Hòa cũng đi. Có phải cậu không vừa ý Tưởng Thịnh Hòa không? Nếu thực sự không có cảm giác đối với anh ấy, sau này chỉ mời riêng cậu đi nhà tớ. Ba mẹ tớ cũng rất thích cậu. Giản Hàng là một trong số bạn bè ít ỏi của cô. Lời dối thực sự không nói ra miệng được. Cô bảo Giản Hàng dừng sang một bên trước. Sao thế? Chẳng qua là Giản Hàng vẫn làm theo, từ từ dừng sang ven đường. Lạc Kỳ thẳng thắn, tớ và anh ấy ở bên nhau rồi. Đêm đó sinh nhật tớ, anh ấy cầu hôn, ngày thứ ba đi đăng ký kết hôn. Nói thật, cho đến hiện tại, có lúc tớ còn sẽ cảm thấy không chân thực, như nằm mơ vậy. Giản Hàng trợn mắt há mồm, chúng tớ giấu giếm tất cả mọi người mà lấy giấy chứng nhận kết hôn, ngay cả tài xế cũng không biết. Giản Hàng khiếp sợ lại cảm động, yên tâm, tớ cũng không nói với ai đâu, ngay cả Tần Mặc Lĩnh tớ cũng không nói. Chờ Tưởng Thịnh Hòa tự nói với anh ấy đi, đối với kết hôn chớp nhoáng, Giản Hàng hiểu rõ cảm giác đó. Giống như sau khi gặp mặt Tần Mặc Lĩnh rồi quyết định lấy giấy chứng nhận kết hôn, cô và Tần Mặc Lĩnh cũng không có cơ sở tình cảm một chút nào cả, không giống Lạc Kỳ, ít nhất Tưởng Thịnh Hòa đã thích cô hơn 7 năm. Cô và Tần Mặc Lĩnh lấy giấy chứng nhận kết hôn xong, nhất thời cũng cảm thấy không chân thật, thường xuyên quên mình đã kết hôn. Lạc Kỳ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tớ còn thiếu nợ, yêu cầu của ba Tưởng Thịnh Hòa đối với hôn nhân của anh ấy lại cao. Tớ và anh ấy chênh lệch quá lớn, cho nên tạm thời giấu giếm trước. Giản Hàng hoàn toàn hiểu Lạc Kỳ, hôn nhân của cô và Tần Mặc Lĩnh cũng là không môn đăng hộ đối, vô hình chung sẽ tự ti. Cô trấn an Lạc Kỳ, đừng áp lực nhiều quá, rồi sẽ vượt qua được thôi. Tớ cũng thiếu nợ, lúc vừa đến Nhạc Mông còn chiến tranh lạnh với Tần Mặc Lĩnh, cũng bởi vì tớ tình nguyện thế chân bất động sản đi ngân hàng mượn tiền, cũng không muốn sử dụng tiền của anh ấy. Sản phẩm mới của bộ phận vận hành chúng tớ còn chưa biết đưa ra thị trường rồi thì phản ứng sẽ thế nào? Tháng 12 đưa ra thị trường, còn 2 tháng, cô có áp lực chưa từng có. Giản Hàng đạp nhẹ chân ga, không nghĩ những tâm sự hỏng bét kia nữa, về nhà ăn cơm. Lạc Kỳ cười cười, hai ta đồng bệnh tương liên, hiện tại tớ sầu cho thị trường của Nhuệ Phù. Hai người một đường trò chuyện về phiền não của riêng mình. Tưởng Thịnh Hòa và Tần Mặc Lĩnh tới trước. Hai người ngồi trên ghế sofa trò chuyện, Giản Trọng Quân đang sửa bài thi. Bọn họ vào cửa, Giản Trọng Quân gọi Lạc Kỳ. Tiểu Lạc, hôm nay có việc làm rồi, chú cũng chuẩn bị xong bút đỏ cho con rồi. Lạc Kỳ cười đi sang đó, vội vã liếc mắt với Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa chủ động yêu cầu hỗ trợ, con cũng sửa, nhiều người thì nhanh. Anh đứng dậy ngồi vào bên cạnh Lạc Kỳ. Anh chấm, em cộng điểm. Được. Tần Mặc Lĩnh ngồi đối diện xoa xoa thái dương, bị Tưởng Thịnh Hòa làm cho sầu mà huyệt thái dương cũng đau, vất vả lắm mới tạo cơ hội cho anh, không xung xoe, nhưng giống như hợp tác, cùng nhau phân công sửa bài thi. Giản Hàng ngồi sát Tần Mặc Lĩnh, nhìn chằm chằm mắt của anh ấy, cô nghi ngờ mắt anh ấy không tốt, bầu không khí giữa Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa rõ ràng không giống nhau rồi, nhưng anh không nhận ra dù chỉ một chút. Tần Mặc Lĩnh ngắm cô, em đang nhìn cái gì? Giản Hàng, anh có thể nhìn thấy em đang nhìn anh. Tần Mặc Lĩnh cũng không đắc tội cô, chả hiểu sao lại bắt đầu nhắc tới anh ấy. Giản Hàng nhích lại gần anh, lấy âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được mà hỏi. Anh ấy còn chưa theo đuổi được Lạc Kỳ. Tần Mặc Lĩnh, chưa. Giản Hàng cười cười, nhóc giả dối. Tần Mặc Lĩnh nghiêng người sang đó, bao phủ ở bên tai cô. Cái gì giả dối? Giản Hàng chỉ vào anh, lại chỉ vào Tưởng Thịnh Hòa, sử dụng giọng nói bằng hơi thở mà nói với anh. Hai người các anh, vẻ mặt cô đắc ý, Tần Mặc Lĩnh cũng không biết cô đắc ý cái gì. Bọn họ xì xào bàn tán, hai người đối diện đang chuyên tâm sửa bài thi, chuyên tâm cộng điểm, cũng không chú ý bọn họ đang làm gì. Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ phối hợp ăn ý, một người sửa bài một người cộng điểm. Cơm đã làm xong, bài thi cũng được sửa xong, lúc ăn cơm nhắc tới yêu sớm, Giản Trọng Quân nói trong cuộc thi lần này có hai học sinh thành tích đi xuống dữ dội, ông nghe nói hai học sinh này yêu rồi. Ông vừa là giáo viên dạy toán, năm nay cũng là giáo viên chủ nhiệm, đang giàu phải nói chuyện với hai đứa trẻ như thế nào. Mấy người bọn họ rồi rít nghĩ kế, quan điểm cơ bản cũng không khác biệt lắm, trước đừng miễn cưỡng chia cắt, bởi vì căn bản không chia cắt được. Hơn 9 giờ, bọn họ đi ra khỏi nhà giản hàng. Tưởng Thịnh Hòa không để cho tài xế đến, anh tự lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong nhà thầy Giản luôn không tìm được cơ hội, hiện tại Lạc Kỳ mới nói với Tưởng Thịnh Hòa, giản hàng đã biết bọn họ lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Cô bằng lòng chủ động nói với bạn bè cô về mối quan hệ với anh. Tưởng Thịnh Hòa vui vẻ, nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của cô. Cảm ơn, cái này còn phải cảm ơn à? Cần. Anh dự định khi nào nói với Tần Mặc Lĩnh? Tưởng Thịnh Hòa suy nghĩ một chút, chờ chụp xong ảnh cưới, đến lúc đó trực tiếp vứt ảnh cưới cho Tần Mặc Lĩnh xem. Nhắc Tào Tháo thì tin nhắn của Tào Tháo đến, Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn đến, Tưởng Thịnh Hòa không tiện xem, bảo Lạc Kỳ xem giúp anh. Vừa rồi ở trên bàn ăn hàn huyên đề tài yêu sớm, cậu và Lạc Kỳ tiếp tục thảo luận, trò chuyện về trước kia lúc đi học có bao nhiêu người theo đuổi cậu đi, thuận tiện nói chuyện cậu thầm mến với cô ấy. Không khó khăn như vậy, tớ và giản hàng xem mắt lần thứ hai đã khó hơn cậu nhiều rồi, không phải tớ cũng đã đi rồi sao? Tần Mặc Lĩnh đang cố gắng giúp đỡ, Lạc Kỳ thoát khỏi khung trò chuyện, cười hỏi Tưởng Thịnh Hòa. Trước kia lại có bao nhiêu người theo đuổi anh? Rất nhiều, nhiều đến không nhớ rõ. Thời học sinh anh từng yêu sớm sao? Không, Tưởng Thịnh Hòa nói, em là mối tình đầu. Cách chương.